Vô địch thiên hạ, chương 1044, to lớn băng quan. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy Phạm Viễn đầu người lăn đến trước mặt bọn họ thời gian. Hai mắt tràn ngập không tin, không cam lòng, sợ hãi. Này thời gian, Phạm Viễn hạ bộ vị thân thể cái cổ chỗ đó. Tài đột nhiên bạo xả ra từng đạo cột máu. Văng bốn phía tuyết địa một phiến đỏ tươi. Trần Hùng, Vương Đại Phong, Chu Vạn Thần cùng cái khác Thiên Long Hội, Cự Kình Tông đệ tử ai cũng sắc mặt tử bạch, theo sợ hãi mà run run không ngớt. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn Phạm Viễn, hướng Trần Hùng, Vương Đại Phong chờ người đi tới. Trần Hùng hai mắt kinh hoàng, liên tục xua tay cùng lùi về sau, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Hoàng Tiểu Long một nhận bổ trúng. Một đạo nhận mang từ đỉnh đầu hoa xuống đến đũng quần ở giữa. Trần Hùng toàn bộ người chia làm hai nửa. Vương Đại Phong, Chu Vạn Thần kinh nhiên kêu lên. Xoay người điên cuồng phi trốn. Bất quá, hai người vừa phi thân đào tẩu thời gian. Bóng người một thiểm, liền bị Hoàng Tiểu Long cản lại. Bất quá, còn chưa nói hết, liền cùng Trần Hùng giống nhau. Bị Hoàng Tiểu Long tu la chi nhận một nhận từ ở giữa bổ ra. Chu Vạn Thần nhìn Vương Đại Phong lần thứ hai rõ ràng địa ở trước mặt mình bị Hoàng Tiểu Long chém thành hai khúc. Hai chân ở giữa lại nhịn không được. Phun tuôn không ngớt, trận trận thối vị truyền đến. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Trong tay tu la chi nhận đảo ngược. Một hoa, nhận mang từ cái đó nơi cổ một vòng mờ tới. Chu Vạn Thần ngã xuống. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bốn phía Thiên Long Hội cùng Cự Kình Tông đệ tử đã phân tán né ra. Có đã chạy trốn tới sổ ngoài 10 dặm. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái. Ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực điên cuồng thôi động. Tại ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực điên cuồng thôi động chi hả? Chỉ thấy không gian khí lưu gấp kịch khiếu. Như biển gầm thông thường, thanh âm xuyên thấu thiên địa, chính phi trốn Thiên Long Hội cùng Cự Kình Tông đệ tử chỉ cảm thấy hai lỗ tai đau xót. Tiếp theo bị một cổ kinh khủng thu nạp chi lực thu nạp ở, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long ngã bay trở về. Thiên Long Hội cùng Cự Kình Tông đệ tử ai cũng kinh hoàng. Hoảng sợ, bất quá, mặc cho bọn họ dãy giụa như thế nào. Lại không có cách gì tránh thoát này cổ kinh khủng thu nạp chi lực. Rất nhanh, những này Thiên Long Hội cùng Cự Kình Tông đệ tử liền bị Hoàng Tiểu Long thu nạp đến trước mặt vài trăm thước ngoài. Tiếp theo, những này Thiên Long Hội cùng Cự Kình Tông đệ tử toàn thân tinh huyết cùng thần lực điên cuồng lưu tiết. Từng cái không ngừng khô đi xuống. Mười mấy phút sau, liền toàn bộ hóa thành thây khô. Ngã rơi tuyết địa. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một huy, mang mọi người không gian giới chỉ toàn bộ lấy đi. Tiếp theo một chiêu tu la chi lễ, vô số chí tôn hỏa thần lực như bạo vũ thông thường từ trên cao rơi xuống. Phạm Viễn, Trần Hùng, Vương Đại Phong, Chu Vạn Thần chờ mấy trăm tên Thiên Long Hội cùng Cự Kình Tông đệ tử thi thể toàn bộ thiêu. Phiêu tán. Hoàng Tiểu Long này mới đưa mọi người không gian giới chỉ mở. Nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, Phạm Viễn chờ người không gian giới chỉ xích hỏa linh châu. So bản thân tưởng tượng còn muốn nhiều, tổng cộng có 3.000 nhiều mai. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long trước 623 mai, thì có 3.951 mai. Lúc này, bằng phách phế tích chi ngoại. Cự Kình Tông Tông chủ Ngô Việt sắc mặt xấu xí. Này 10 ngày, Cự Kình Tông vậy mà vẫn lạc 1.000 nhiều tên đệ tử. 10 ngày, dĩ vãng 3 tông nội môn đệ tử thử luyện kết thúc. Cự Kình Tông vẫn lạc đệ tử cũng bất quá 4-500 người. Mà hiện tại tài 10 ngày, liền vẫn lạc 1.000 nhiều tên. Với lại, vẫn lạc này 1.000 nhiều tên đệ tử chi chung. Trong đó không thiếu thì có cửu cấp, thập cấp thần cách đệ tử. Hy vọng lần này kia Phạm Viễn không có nhượng ta thất vọng. Ngô Việt thầm nghĩ, như Phạm Viễn đoạt được lần này 3 tông nội môn thử luyện đệ nhất. Như vậy, liền là Vẫn Lạc thật nhiều đệ tử cũng đủ để bồi thường trở về. Đúng lúc này, đột nhiên, Cự Kình Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trần Nghĩa Hàn vẻ mặt hoảng sợ địa hướng Ngô Việt phi tới. Ngô Việt nhướng mày, thần sắc không vui nói. Lại có Cự Kình Tông đệ tử Vẫn Lạc. Này 10 ngày xuống, Trần Nghĩa Hàn đã hướng hắn bẩm báo sổ 10 lần. Mỗi lần bẩm báo, đều là Cự Kình Tông đệ tử Vẫn Lạc chi sự. Trần Nghĩa Hàn dồn dập mà bất an nói. Tông chủ, vừa chúng ta Cự Kình Tông có 260 nhiều tên đệ tử Ngọc Phù phá toái. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nhiều ít, Ngô Việt kêu lên. 260 nhiều tên. Dĩ vãng mỗi lần, tối đa không có vượt qua 100 người. Lần này vậy mà 260 nhiều. Là, đúng vậy. Trần Nghĩa Hàn cúi đầu. Chi Ngô, với lại, trong đó có Vương Đại Phong, Phạm Viễn hai người. Vương Đại Phong, Phạm Viễn, Ngô Việt đầu óc ầm ầm cự hưởng, như vang lên cuồn cuộn thiên lôi. Bốn phía Cự Kình Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng là vẻ mặt giật mình. Không tin, Vương Đại Phong, Phạm Viễn, vậy mà Vẫn Lạc, đây là có chuyện gì? Phạm Viễn chiến lực thế nhưng có thể so với thiên thần tứ giai trung kỳ. Bằng phách phế tích chi nổi, căn bản không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Làm sao có thể Vẫn Lạc? Này thời gian, Ngô Việt đột nhiên tê thanh giống lên. Rốt cuộc là ai? Ai sát cháu ta? Là ai? Toàn thân sát ý điên cuồng bạo tuôn. Tông chủ, có phải hay không là Nguyên Tượng Tông Triệu Vô Nhai? Một vị Cự Kình Tông Thái Thượng Trưởng Lão cẩn thận nói. Nếu nói là ai có thể uy hiếp được Phạm Viễn, như vậy, cũng chỉ có Nguyên Tượng Tông Triệu Vô Nhai. Triệu Vô Nhai, Ngô Việt hai mắt âm lãnh. Cùng lúc đó, Cố Lăng Uy cũng nhận được Trần Hảo, Chu Vạn Thần còn có Thiên Long Hội 200 nhiều tên đệ tử Vẫn Lạc tin tức. Cũng là kinh sợ dị thường. Man Thần Tông mọi người đồng dạng các loại suy đoán. Bất quá, bên ngoài mọi người, căn bản không cách nào biết được băng phách phế tích bên trong tình huống. Sở dĩ, không có người xác định là chuyện gì xảy ra. Man Thần Tông động phủ nổi. Trần Hạo đang cùng một vị Thiên Long Hội hạch tâm đệ tử nói vài tháng sau Tào gia thiếu chủ hôn sự thời gian. Liền thấy một gã Thiên Long Hội đệ tử gấp hừng hực chạy vào. Sau đó bẩm báo, hội trưởng, vừa Vô Phong Sơn Mạch bên kia truyền đến tin tức, Trần Hùng thiếu gia hắn Vẫn Lạc, người nói cái gì? Trần Hạo bỗng nhiên đứng lên, toàn thân cẩm bào không phong tự động, hai mắt kim quang bạo xạ. Trần Hùng thiếu gia, hắn Vẫn Lạc, vị kia Thiên Long Hội đệ tử sắc mặt trắng nhợt, run giọng trả lời. Trần Hạo thân hình lắc lư. Đệ, đột nhiên, hắn ngưỡng thiên thê lương tê gọi. Bằng phách phế tích nổi. Hoàng Tiểu Long giải quyết hết Trần Hùng. Phạm Viễn, Vương Đại Phong chờ người sau. Đi tới một nhóm kia xích hỏa linh châu nơi đại điện. Tiến nhập đại điện sau. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Bốn phía chạy tới băng phách lục ma nhân vậy mà toàn bộ đình tại đại điện chi ngoài. Chỉ là gấp địa đưa lên tay khoa tay múa chân cái gì. Không dám bước vào đại điện này nửa bước. Dường như đại điện này có cái gì đồ đạc nhượng cái đó sợ hãi thông thường. Cái tình huống này, nhượng Hoàng Tiểu Long tâm cảm kỳ quái. Bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Những này băng phách lục ma nhân không có xung tiến đại điện. Trái lại chuyện tốt, bớt đi một chút phiền toái. Hoàng Tiểu Long tiến nhập đại điện sau, cảm ứng thoáng cái nhóm kia xích hỏa linh châu nơi, sau đó hướng hậu điện mà đến. Tiến nhập hậu điện, liền nhìn đến kia hơn 150 mai xích hỏa linh châu chất đống tại một cái đàn tế trước. Tản ra chói mắt hồng sắc hỏa mang, chỉ là hấp dẫn Hoàng Tiểu Long chú ý lực không phải này 100 nhiều mai xích hỏa linh châu. Mà là đàn tế thượng kia hai cỗ to lớn băng quan. Cách chương.